Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, ta vì quốc gia tỉnh tiền ta kiêu ngạo. Khất cái tại nhân sinh ăn đệ một bữa cơm no bên trong có tên. Hắn thực vui vẻ, còn nhường Ngô Tiện dạy hắn viết tên của mình. Hắn từ lúc còn rất nhỏ đã bị bọn buôn người lừa bán. Chưa từng có thượng quá học, cũng sẽ không viết tự. Có thể nhận thức tự đều lác đác không có mấy. Ngô cùng hai chữ học hơn 10 biến cũng chỉ là viết cong cong vặn vặn. Ngô Tiện cảm giác sâu sắc dạy hắn biết chữ là cái công trình vĩ đại lượng. Không phải một sớm một chiều có thể giáo sẽ. Cái này sự tình vẫn là giao cho Đồng Chiến Tuyết đau đầu đi thôi. Hắn trước mang Ngô cùng đi cắt tóc. Hiện tại kiểu tóc cùng sướng rock and roll ca sĩ dường như. Thật tại không thưởng thức nổi. Đến cửa hiệu cắt tóc. Cho hắn cắt tóc thợ cắt tóc còn hỏi hắn có phải hay không sướng rock and roll. Ngô cùng vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không biết rock and roll là cái gì. Đặc biệt ngay thẳng trả lời ta trước kia là này ăn mày. Không có tiền cắt tóc. Thợ cắt tóc. Ngô Tiện giật giật miệng. Quá ngay thẳng a đại huynh đệ. Sẽ dọa hư người khác. Hắn đành phải đi theo cười nói. Ha ha. Hắn người này liền thích nói giỡn. Mau cắt đi. Càng ngắn càng tốt. Quân đội cái chủng loại kia tóc húi cua biết đi. Liền cắt thành cái loại này. Không thành vấn đề. Thợ cắt tóc một ngụm đồng ý. Đẩy bình đầu không cần quá đơn giản. Học đồ đều có thể đẩy. Nhưng Ngô cùng đầu tóc quá dài. Đầu tiên còn phải xén mới có thể đẩy. Tiêu phí một chút khi ở giữa. Là một giờ mới rốt cuộc đẩy ra tiểu tóc húi cua. Rốt cuộc nhìn tinh thần rất nhiều. Ngô cùng nhìn trong gương chính mình tân hình tượng. Thiếu chút nữa đều không có nhận ra tới. Cái này vẫn là mình sao? Nguyên lai mình trường tinh thần như vậy. Nhìn một chút liền có chút muốn khóc. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đánh. Ngươi đừng rớt kim đậu đậu. Ta cùng Ngô Tiện là chỉ định sẽ không cấp ngươi mua kẹo que hống ngươi. Nhị thất nhất chịu không? Nổi người khác khóc sướt mướt. Chạy nhanh trước đánh gãy Ngô cùng tâm tình. Ngô cùng vốn đang muốn khóc. Kết quả nghe lời này một cái liền cười. Sờ sờ chính mình tiểu tóc húi cua cười. Ta thích cái này kiểu tóc. Thích là được. Kia đi thôi. Ngô Tiện đã phó xong rồi tiền. Ra cửa hiệu cắt tóc. Ngô Tiện liền lái xe mang theo Ngô cùng nhị thất trở về nhà. Xe ngừng bên ngoài. Ba người xuống xe đi trở về ra. Vào ra môn. Trước hết nghênh đón Ngô Tiện chính là Nhượng Nhượng. Tiểu gia hỏa mới mấy ngày không thấy Ngô Tiện liền cùng bị vứt bỏ sủng vật dường như. Theo ống quần của hắn liền bò lên trên bờ vai của hắn. Còn dùng hai chỉ chân trước tử tại hắn tóc bên trên cào vài cái cho hả giận. Tốt, đừng náo loạn, cho ngươi mua tiểu kê chân. Ngô Tiện cầm tại trên đầu mình phát giận Nhượng Nhượng xách xuống dưới. Ảo thuật dường như từ trong túi móc ra một con gà con chân. Nhượng Nhượng miêu đồng sáng ngời. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay tốc độ cướp đi tiểu kê chân. Chạy nhanh như làn khói. Ngô cùng, tình huống gì? Hiện tại miêu đều thông minh như vậy sao? Đồng Chiến Tuyết từ trong phòng lúc đi ra ngoài đầu tiên nhìn thấy chính là Ngô cùng. Nếu không phải biết thân phận của người này. Nàng thiếu chút nữa liền muốn hỏi Ngô Tiện đây là ai? Đồng giáo quan, thế nào, ta cùng Ngô Tiện đem người cho ngươi coi chừng không tồi đi. Nhị thất tranh công tựa mà hỏi, cái này có tính không quân công thêm phân hạng? Đồng giáo quan tàn nhẫn trả lời hai chữ, không tính, nhị thất, Ngô Tiện ôm một tia hy vọng cuối cùng nói, kia phí dụng tổng muốn chi trả a? Ngươi thiếu chút tiền ấy sao? Đồng Chiến Tuyết không trả lời mà hỏi lại. Ngô Tiện lắc đầu. Hắn không thiếu a, kia không chi trả. Đồng Chiến Tuyết lại tàn nhẫn trả lời hắn. Ngô Tiện đều muốn khóc. Không dạng này a, ngươi cho ta chi trả dùng lại không phải ngươi tiền. Đồng Chiến Tuyết cho hắn một cái, ta vì quốc, gia tỉnh tiền ta kiêu ngạo, ánh mắt, Ngô Tiện, ngươi cái này tiểu nương môn cũng hư thật sự a. Vì cái gì nữ nhân bên cạnh mình một cái so một cái sẽ hố hắn tiền? Không phải nói hồng nhan họa thủy sao? Như thế nào bên người hắn mỗi một người đều hồng nhan họa tiền? Đơn giản, không chỗ nói lẽ ra đi. Ngô Tiện không dãy dụa nữa. Hiện giờ giá trị con người không giống nhau. Cũng thật không phải thực để ý nhỏ tí tẹo tiền. Đúng rồi, ta cùng lão cục trưởng gọi điện thoại. Lão cục trưởng để chúng ta buổi chiều đi tranh quân đội. Đồng Chiến Tuyết lại nói. Ngô Tiện gật đầu, một bên nhấc chân vào nhà một bên hỏi, Thẩm hộ sĩ đi rồi sao? Đồng Chiến Tuyết sửng sốt một chút, mới trong nhà còn có một người. Mờ mịt lắc đầu, Ngô Tiện một nhìn nàng bộ dáng này liền hiểu, có điểm không nói gì, một người lớn sống sờ sờ ngủ trong nhà đều có thể quên. Cũng là không ai, Đồng Chiến Tuyết cầm Thẩm Thanh Nguyệt cấp đã quên, tự nhiên liền sẽ không nói cho Ngô nãi nãi trong nhà còn có một cái cô nương. Vì thế Ngô nãi nãi cũng không biết, nghe được tôn tử hỏi Thẩm hộ sĩ còn tò mò hỏi nói. Thẩm hộ sĩ là ai? Là bằng hữu ta, ngày hôm qua nàng thân thể không thoải mái, ta khiến cho nàng tại nhà của chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngô Tiện thuận miệng biên một cái cớ. Ngô nãi nãi nga thanh, thúc giục nói, vậy ngươi mau đi gian phòng xem nhân ra, có phải là thân thể không thoải mái hay không khởi không tới, lại ngượng ngùng kêu chúng ta. Ngô Tiện gật gật đầu, đi chính mình gian phòng, đẩy cửa phòng ra, Thẩm Thanh Nguyệt quả nhiên còn đang ngủ. Hắn đến gần một xem, tức khắc liền cảm giác được không thích hợp. Thẩm Thanh Nguyệt khuôn mặt thực hồng, như là phát sốt, chờ hắn lấy tay một sờ cái trán của nàng. Độ ấm có điểm cao, nhưng cũng còn tốt, không tính đặc biệt cao. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm hộ sĩ, tỉnh tỉnh. Thẩm Thanh Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn đến là Ngô Tiện còn hoảng sợ. Ngươi như thế nào tại ta gian phòng? Đây là nhà ta. Ngươi hiện tại tại ta gian phòng. Ngô Tiện cùng nàng giải thích nói, đêm qua ta lâm thời có điểm cấp sự tình phải về tới, lại không yên tâm một mình ngươi ở lại nơi đó, liền đem ngươi cũng cùng nhau mang theo trở về. Thẩm Thanh Nguyệt bừng tỉnh, chống trầm trọng thân thể ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía một cái, đè cái trán một cái nói, tửu lượng của ta thật kém, đến bây giờ còn cảm giác đau đầu đầu trầm đâu. Ngô Tiện nhẹ giọng nhất tiếu, quả nhiên là y người không tự y. Thẩm hộ sĩ, người phát sốt, đau đầu đầu trầm đều là phát sốt gây ra đó. A, Thẩm Thanh Nguyệt làm như mới ý thức tới cái tình huống này có điểm giống phát sốt, vội giơ tay sờ sờ trán của mình, quả nhiên có điểm thiêu. Ngươi chờ chút, ta đi hỏi một chút ta nãi nãi trong nhà có hay không thuốc hạ sốt. Ngô Tiện nói vừa muốn đi ra, Thẩm Thanh Nguyệt vội kéo hắn lại nói ra, không cần, chỉ là sốt nhẹ mà thôi, ta về nhà uống thuốc, lại ngủ một giấc thì tốt rồi. Bây giờ về nhà? Ngô Tiện hỏi, là nha, như thế nào có thể vẫn luôn tại nhà ngươi quấy rầy? Nói Thẩm Thanh Nguyệt cũng đã vén chăn lên, xuống giường, đứng dậy thời điểm lục phủ ngũ tạng còn đau dữ rồi. Cúi đầu nhíu mày, chậm một lúc mới đứng lên, ngẩng đầu lúc sau đã không thấy đau đớn chi sắc. Kỳ thật không có việc gì, ngươi dạng này về nhà ta cũng không yên tâm. Ngô Tiện thấy nàng sắc mặt thật không tốt, đỡ nàng một đi, kia phiền toái ngươi đưa ta một chuyến chứ sao. Thẩm Thanh Nguyệt cười chiều nàng chớp chớp mắt, Ngô Tiện đương nhiên muốn đưa nàng, như thế nào cũng không thể khiến chính nàng trở về. Gật gật đầu hỏi, không cần phải đi bệnh viện sao? Ta chính là hộ sĩ à, nhà của chúng ta có dược, chỉ là phát sốt mà thôi, vẫn là sốt nhẹ, không có vấn đề. Thẩm Thanh Nguyệt nói, gặp nàng kiên trì, Ngô Tiện liền đỡ nàng đi ra gian phòng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.